Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 22 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đương nhiên Dập Mạc không phải chạy đi chỗ rất xa, hắn chỉ ở sau một tầng đá rất cứng, sau hang đá, đào bới một cái hố nhỏ khoảng nửa mét vuông, sâu một tấc. Hắn không ngừng dùng chân nguyên đem linh khí chuyển thành nước trong. Ngoài những thứ đã bị hắn hút đi, thì hắn dùng suốt nửa giờ mới đổ đầy được nước vào cái hố đó. Lúc Dập Mạc trở lại hang thì Lạc Tố Tố đang đứng ở cửa động, nhìn quanh bốn phía xung quanh. Trông thấy cô giống như một người phụ nữ đang chờ mong chồng về. Trong lòng mong ngóng Diệp Mặc sớm quay trở lại. Không có Diệp Mặc, Lạc Tố Tố bỗng cảm thấy trống vắng và cô đơn. Từ trước tới nay cô chưa từng bao giờ có cảm giác như vậy. Thậm chí trước đây cô ở một mình giữa sa mạc rất nhiều ngày cũng không có cảm giác này. Nhưng hôm nay Diệp Mặc mới chỉ đi có nửa giờ mà cô đã có cái cảm giác này. Anh quay trở về rồi. Nhìn thấy bóng lưng Diệp Mặc xuất hiện, Lạc Tố Tố có một cảm giác vui vẻ phát ra từ đáy lòng, nhưng lời nói ngoài miệng chỉ là bốn từ mà thôi. Diệp Mặc nhẹ nhàng gật đầu, đứng ở đó khẽ cười. Lạc Tố Tố có cảm giác nét cười của Diệp Mặc rất chân thực, cũng rất đẹp, không kiềm nổi cũng cười một cái. Diệp Mặc từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy Lạc Tố Tố cười, chỉ biết rằng dù không cười thì cô ấy cũng đẹp tới mê hồn. Bây giờ trông cô cười giống như tiên nữ giáng trần. Diệp Mặc trong lòng ngẩn ngơ, bất giác nhớ tới câu thơ. Hồi mâu nhất tiếu, bách mị sinh, lục cung phấn đại, vô nhan sắc. Dịch nghĩa, quay đầu lại thấy một nụ cười làm cho mờ nhạt tất cả những cái đẹp của lục cung. Có lẽ câu thơ này cũng không thích hợp lắm với Lạc Tố Tố, cười nhiều, không có bất kỳ ý mê hoặc nào, nhưng khiến Diệp Mặc hoảng hốt. Nụ cười của cô chỉ là tự nhiên, chứ không có chút ý đồ gì khác. Như một dòng suối trong vắt, cũng như một cơn gió xuân nhẹ nhàng. Lạc Tố Tố bị Diệp Mặc nhìn cũng hơi đỏ ửng mặt. Lúc đó thực sự muốn nói cái gì, dường như Diệp Mặc cũng nghĩ tới mình phải nói nhiều hơn vài lời. À, Tố Tố, hãy đi theo tôi. Tố Tố, Lạc Tố Tố nghe thấy Diệp Mặc gọi mình không chút phản bác, thậm chí còn muốn hỏi hắn vì sao lần đầu tiên nhìn thấy cô lại gọi cô là sư phụ. Nhưng cuối cùng thì cô không hỏi, dù sao thì tính hiếu kỳ của cô cũng không lớn lắm. Diệp Mặc bỗng kéo tay Lạc Tố Tố đi về phía ao nước trong vắt mà hắn vừa đào. Trong lòng Lạc Tố Tố giật mình, muốn rụt tay lại, nhưng cô không rụt. Diệp Mặc đã buông tay cô ra, chỉ vào ao nước nhỏ và nói. Chúc cô sinh nhật vui vẻ, đây là món quà sinh nhật ông trời đã phái tôi mang xuống cho cô. Cô có thích không? Lạc Tố Tố ngơ ngác nhìn ao nước nhỏ trong vắt phía trước. Đã lâu lắm rồi cô không thể kiềm chế được sự kích động và niềm vui. Có lẽ đây thực sự đúng là món quà sinh nhật mà ông trời ban tặng cho mình sao? Nếu không phải như vậy thì sao dưới ánh nắng mặt trời chói chang lại có thể có một ao nước trong đến như vậy? Hơn nữa tảng đá cứng rắn kia cũng không thể nào do con người làm ra được. Cảm ơn anh, Diệp... Lạc Tố Tố bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Diệp Mặc. Cô không thể nói tiếp. Lại một lần nữa cô cảm thấy mình có muốn xúc động muốn rời lệ. Thậm chí cô cảm thấy công lực của mình đang giảm dần lại. Nhưng cô không cách nào kiềm chế sự vui mừng của mình. Đó không phải là một ao nước trong thuần túy, mà là một ao nước đúng lúc cô mong ước thì cái ao nước trong vắt này lại xuất hiện ngay trước mặt cô. Thứ mà cô nghĩ không thể có được thì cuối cùng cô cũng đã có nó. Tố Tố, chúng ta cần kiêng kỵ nhất là sự vui mừng, lo lắng, giận dữ, tổn thương. Nhưng hôm nay cô đã trải qua đau đớn, cũng trải qua vui sướng. Hôm nay cô đã rơi nước mắt, hôm nay cô còn chạm vào miệng đồ vật của một người đàn ông. Hôm nay chỉ có một ngày cô đã cảm nhận được tất cả hỉ nộ, ái ố, cảm thấy bản thân cô dường như cũng một người bình thường. Cô không muốn nghĩ tới những quy tắc, không muốn nghĩ tới những trói buộc này. Dù có muốn nghĩ cũng cần quay lại và tĩnh tâm đóng cửa suy nghĩ. Cô cũng không dám hỏi cái ao nước nhỏ trong vắt này từ đâu mà có. Cô sợ rằng nếu cô hỏi ra thì cô sẽ tỉnh mộng và cái ao nước trong vắt này cũng biến mất. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên của cô, cũng là món quà sinh nhật mà cô thích nhất. Nhưng thật đáng tiếc, cô không thể mang món quà sinh nhật này đi theo. Lạc Tố Tố bèn đi tới bên cạnh cái ao, lấy tay vốc một rốc nước rồi đặt vào trong miệng. Và cô thấy hương vị của nguồn nước này giống với vị nước lúc ban đầu, có chút vị ngọt nhẹ, có chút hơi thở dễ chịu. Lạc Tố Tố muốn rửa chút bụi bặm trên người, cô quay người lại thì thấy Diệp Mặc đã sớm đi rồi. Trong lòng Lạc Tố Tố dâng lên một sự cảm kích, cô khẽ nói. Cảm ơn anh nhé, Diệp Mặc, cảm ơn món quà sinh nhật của anh. Cô không nghĩ tới Diệp Mặc làm thế nào tìm được ao nước trong này nữa. Cô cũng không nghĩ tại sao nơi này có một ao nước trong như vậy. Đối với cô mà nói, có được nó cô đã thấy rất vui rồi. Cô không muốn bất cứ sự nghi ngờ nào sẽ phá vỡ thứ mà không dễ dàng có được. Diệp Mặc đứng một mình trước cửa hang chờ Lạc Tố Tố. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới Lạc Tố Tố, không phải chính là sư phụ Lạc Ảnh đây chứ. Nhưng hắn lập tức lắc đầu. Lạc Tố Tố rõ ràng không giống với tình cảnh của mình. Cô chính là cô, 20 năm trước, và bây giờ thì cô vẫn chỉ là cô thôi. Nhưng cho dù đã biết chắc cô không phải sư phụ Lạc Ảnh, nhưng Diệp Mặc vẫn không có cách nào để không nghĩ tới cô ấy trong lòng. Tận sâu trong trái tim Diệp Mặc luôn tồn tại một tia hy vọng. Có phải chăng đó là sư phụ Lạc Ảnh của hắn? Lúc nhìn thấy Lạc Tố Tố tắm xong quay trở lại, đôi mắt Diệp Mặc như sáng lên, cảm thấy khâm phục người con gái này hơn. Cô không thay đồ cũng không trang điểm, vẫn là bộ quần áo đó, nhưng không nhìn thấy vẻ phong trần bụi bặm trước kia của cô. Chỉ là một chút nước sạch như vậy mà thực sự không biết cô đã làm như thế nào. Cô vẫn không đội chiếc khăn lụa lên, trong tay cầm một lọ nước. Diệp Mặc không nhận chai nước mà Lạc Tố Tố đưa ra, lại cầm gói bánh quy và nói. Đây là thứ mà cô cho tôi, cô cũng ăn vài cái đi, tôi phải đi ra ngoài. Cô thì sao? Lạc Tố Tố nhận bánh quy rồi gật đầu. Ừ, có lẽ mình cùng đi. Cô không nói nữa, dừng lại một chút rồi lên tiếng. Những người cầm súng kia tới tìm anh sao? Có cần tôi giúp anh một tay không? Diệp Mặc lắc đầu, khẽ mỉm cười. Những người này không cần phải cô giúp đỡ, chúng ta đi thôi. Lạc Tố Tố không hỏi lại lần thứ hai, nếu Diệp Mặc không cần cô giúp đỡ chứng tỏ hắn cũng đã có được cách rồi. Dọc đường đi, Diệp Mặc không hỏi Lạc Tố Tố tới nơi này làm gì. Tố Tố cũng không hỏi Diệp Mặc tới đây làm gì. Dường như bọn hắn chỉ vừa quen biết nhau thông thường. Trên đường trở về, dưới sự chỉ dẫn của Lạc Tố Tố, họ đi rất nhanh. Lúc chạng vạng tối, hai người đã tới chỗ đường chính. Tuy vẫn trong sa mạc, nhưng chỉ cần đi dọc theo đường quốc lộ là có thể rời khỏi sa mạc Takala Makan rồi. Người của Nam Thanh dường như mất tăm. Diệp Mặc và Lạc Tố Tố đi tới bên đường quốc lộ cũng không thấy được một người. Những người được mong đợi ở đây chỉ có thể là đoàn xe thám hiểm tiến vào sa mạc này, hay một đoàn du lịch nào đó. Lúc hai người họ nhìn thấy một đoàn xe du lịch thì trời cũng đã sang màu hoàng hôn. Đoàn du lịch thấy bộ dáng hai người Diệp Mặc hẳn là vừa đi từ trong sa mạc, nhưng trên người bọn họ không thấy bất cứ trang bị nào. Đoàn du lịch hảo tâm còn cho họ một lều trại, còn có chút thức ăn, nước uống đưa cho hai người. Cũng may mắn lúc đó là hoàng hôn, vẻ đẹp mê hồn của Lạc Tố Tố không rõ ràng lắm, nếu không thì chắc chắn đã dẫn tới sự kích động của rất nhiều người. Có mấy thứ này Diệp Mặc và Lạc Tố Tố dường như không quá lo lắng nữa. Hai người họ trên đường tuy nói với nhau không nhiều, thậm chí một ngày cũng không nói với nhau câu gì, nhưng họ vẫn rất thích sự yên tĩnh này. Hơn nữa, điều khiến Lạc Tố Tố cảm thấy cảm kích chính là Diệp Mặc đến bây giờ cũng không chui vào trong lều trại. Hắn chỉ ở bên ngoài lều, có lúc bảo hắn vào trong nghỉ, hắn cũng không vào, hoặc là ngồi rồi sau đó lại đi ra. Mỗi một lúc Lạc Tố Tố ngủ, trong lòng đều rất yên tâm. Cô biết Diệp Mặc ở bên ngoài, ngay tại bên ngoài lều. Ninh Khinh Tuyết và Trì Uyển Thanh trên đoàn xe hộ tống tìm kiếm giữa sa mạc mấy ngày, nhưng không có chút tin tức của Diệp Mặc. Nhưng thứ đoàn xe tiếp viện mang tới cũng không còn nhiều. Hơn nữa trời cũng càng ngày càng nóng lên. Tuy rằng Ninh Khinh Tuyết và Trì Uyển Thanh có chút không bằng lòng lắm, nhưng cũng chỉ có thể cùng đoàn xe ra ngoài tìm. Tìm đi tìm lại cũng đã gần tới tháng 5 tháng 6 rồi. Sa mạc cũng không phải là nói liền vào, có thể vào được. Khinh Tuyết, chị xem, trên cái sa mạc thế này mà vẫn có người ở bên ngoài đều. Thật lãng mạn quá. Khoảng cách tới nhà nghỉ cũng chỉ còn khoảng mười mấy dặm nữa thôi. Chị Uyển Thanh Ti cũng muốn mau chóng tìm được Diệp Mặc, nhưng thấy bộ dáng dầu dĩ Ninh Khinh Tuyết nên muốn chuyển đề tài, cho cô vui vẻ một chút. Ninh Khinh Tuyết ngẩng đầu nhìn ra phía lều trại ở đằng xa sa mạc, nhưng cô liền nhây ra. Các người đứng đằng trước chính là Diệp Mặc. Cô bỗng thấy sống mũi mình cay cay, cô đã tìm dòng giã gần nửa tháng trời, không ngờ lại nhìn thấy Diệp Mặc lúc này. Chẳng lẽ ông trời thương số cô vất vả hay sao? Khinh Tuyết, chị làm sao vậy? Chị Biển Thanh cũng nhìn về hướng Ninh Khinh Tuyết nhìn. Cô ngẩng đầu, nhìn ra cái lều mà cô vừa mới nhìn. Đúng là Diệp Mặc, anh ấy đang đứng ngoài lều. Là anh Diệp. Chị Biển Thanh đột nhiên cảm thấy mình không thể thở được bình thường nữa. Cô ngây người ra, mãi mới nghĩ đến là phải nói dừng xe với lái xe. Chị Biển Thanh và Ninh Khinh Tuyết vừa mới lao xuống xe, nhưng hai người lập tức dừng bước, bởi vì từ trong lều lại đi ra một cô gái. Không ngờ Diệp Mặc ở chung với một cô gái bên trong lều. Tôi phải đi rồi. Lạc Tố Tố nói đơn giản, dường như thiên ngôn vạn ngữ không bằng bốn chữ này. Tôi biết. Diệp Mặc có chút chua xót, hắn không biết miêu tả cảm giác mình lúc này như thế nào. Lặng lẽ khiến cho không khí thêm ngột nhạt. Một lúc lâu sau Diệp Mặc mới lại hỏi. Tôi có thể tìm cô không? Lạc Tố Tố không nói gì, bỗng đưa cho Diệp Mặc một chiếc khăn lụa. Hãy đội nó lên giúp tôi. Diệp Mặc giúp Lạc Tố Tố đội khăn. Lạc Tố Tố bỗng ra giơ ra với Diệp Mặc lọ nước mà lần trước Diệp Mặc đưa cho cô. Cô cầm trong tay và nói. Cái này tôi mang đi, về sau anh không phải tìm tôi đâu. Anh cũng sẽ không thể tìm thấy tôi. Nếu như có tìm, có nghĩa là hại tôi. Tôi cũng không muốn nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại với anh. Cảm ơn anh đã cho tôi một ngày sinh nhật hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Diệp Mặc im lặng. Cô cảm tạ không phải vì bản thân hắn cứu cô, mà vì món quà sinh nhật mà hắn đã tặng. Nhìn Diệp Mặc đội khăn che mặt lên giúp Lạc Tố Tố, Ninh Khinh Tuyết đột nhiên dừng bước. Diệp Mặc không hề chú ý tới cô, mà chỉ chuyên tâm giúp cô gái đứng trước mặt đội lại khăn che đầu. Dường như trong mắt hắn bây giờ cả thế giới chỉ tồn tại duy nhất cô gái đó mà thôi. Chị Uyển Thanh trong lòng cũng chua xót chẳng kém gì Ninh Khinh Tuyết. Cô cũng dừng bước lại chăm chú quan sát hành động của Diệp Mặc và cô gái kia. Chẳng biết hai người bọn họ quan hệ thế nào mà trông có vẻ thân mật đến vậy. Chị Uyển Thanh chỉ nghĩ một lát rồi lại tiến về phía Diệp Mặc. Thấy chị Uyển Thanh bước tới, Ninh Khinh Tuyết cũng sốc lại tinh thần. Tự nhủ mình việc gì phải như vậy. Diệp Mặc và cô là kết hôn giả. Tại sao cô cảm thấy khó chịu cơ chứ? Nếu trong lòng Diệp Mặc đã có ý trung nhân thì cô phải vui mừng tay hắn mới phải. Cô muốn đấy Diệp Mặc không phải vì tình yêu, đó chỉ là vì sự cảm kích mà thôi. Có thật trái tim của cô nghĩ vậy không? Điều này Ninh Khinh Tuyết không dám hỏi chính mình. Và cô cũng chẳng dám trả lời. Chỉ biết rằng bây giờ cô vui mừng không nổi. Khinh Tuyết, chị Uyển Thanh, sao hai người lại tới? Thấy sự xuất hiện hoặc của hai cô gái, Diệp Mặc lên tiếng. Tôi... Ninh Khinh Tuyết và chị Uyển Thanh đồng thời thốt lên một chữ rồi chẳng biết nói gì nữa. Nên nói như thế nào đây? Chẳng lẽ nói là nhớ hắn, nên tới tận sa mạc để tìm hắn sao? Diệp Mặc đã không còn là Diệp Mặc của trước kia nữa, chỉ số cảm xúc của hắn đã xuống thấp tới mức vô hạn. Có điều Diệp Mặc có thể dễ dàng đoán ra hai cô gái này cất công tới tận đây, nhất định là vì chuyện có liên quan tới hắn. Chị Uyển Thanh thì biết rõ hắn đi sa mạc, còn Ninh Khinh Tuyết, cô ta làm sao biết được việc này? Và làm sao hai người bọn họ quen nhau? Diệp Mặc trong lòng không khỏi thắc mắc. Cô là Ninh Khinh Tuyết ư? Lạc Tố Tố hỏi giọng điệu rất bình thản. Đúng vậy, còn cô? Ninh Khinh Tuyết kinh ngạc nhìn cô gái có vẻ rất thân thiết với Diệp Mặc kia. Mặc dù cô ta đang đội khăn che mặt, nhưng chỉ cần thoáng nhìn qua, Ninh Khinh Tuyết đã có thể đoán được chắc chắn cô là một trang tuyệt sắc. Chị Biển Thanh rõ ràng cũng bị Lạc Tố Tố hấp dẫn, đến phụ nữ còn bị cuốn hút bởi cô ta như vậy, chứ đừng nói là đàn ông. Nghĩ đến đây, chị Biển Thanh và Ninh Khinh Tuyết đều bất giác thở dài. Người nổi bật tất sẽ được người ta chú ý đến. Cô bị thu hút, người khác chắc chắn cũng bị thu hút như vậy. Gọi tôi là Lạc Tố Tố. Đôi mắt Lạc Tố Tố ánh lên thần sắc rất tự nhiên. Cô là dì út của tôi ư? Ninh Khinh Tuyết bây giờ mới nhận ra đây là dì út của cô. Thật chẳng ngờ tới người trong lều cùng vị hôn phu trên danh nghĩa của mình tối hôm nãy chính là dì út. Mắt cô bỗng lộ ra một tia ảm đạm, trong lòng lại càng cảm thấy bàng hoàng. Mặc dù dì út này không có quan hệ ruột thịt, nhưng dù sao cũng có họ hàng với cô. Chẳng ngờ hai dì cháu lại cùng thích chung một người. Mà sao? Nghĩ tới đây, Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên dừng lại không dám nghĩ tiếp nữa. Cô vừa nghĩ gì cơ? Cô thích Diệp Mặc ư? Ninh Khinh Tuyết không muốn thừa nhận rằng sự quan tâm của cô đối với hắn đã vượt qua sự áy náy và niềm cảm kích. Diệp Bạc và chị Uyển Thanh cũng không ngờ tới Lạc Tố Tố lại là dì út của Ninh Khinh Tuyết. Bầu không khí bối rối bao trùm lấy bốn người. Lạc Tố Tố vốn là người không thích nói nhiều, thấy Ninh Khinh Tuyết cũng chẳng có việc gì thì lên tiếng. Khinh Tuyết, mẹ cháu đang rất lo lắng, mau điện về nhà báo bình an, cháu đã đi ra rồi. Ninh Khinh Tuyết cúi đầu, khe khẽ nói, cháu biết rồi. Anh Diệp, việc của anh đã giải quyết xong chưa? Chị Uyển Thanh thấy không khí có phần ảm đạm thì vội vàng chuyển chủ đề. Diệp Mặc gật đầu, xong cả rồi, tôi chuẩn bị đi đây. À, tốt lắm, vậy chúng ta cùng nhau về. Chị Uyển Thanh cười, Lạc Tố Tố lắc đầu nói, không cần nữa, Khinh Tuyết, cháu bảo mẹ, dì đã về rồi, sau này. Lạc Tố Tố ngừng lại một chút cuối cùng vẫn không nói ra được tiếp. Không đợi Ninh Khinh Tuyết trả lời, Lạc Tố Tố nhìn sang Diệp Mặc nói, tôi đi đây. Chỉ có ba chữ, không hề có thêm bất kỳ biểu đạt nào khác nữa. Cô biết rằng một khi đã chia ly thì sẽ có lẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại. Mặc dù trong lòng không nỡ, nhưng Lạc Tố Tố cũng nghĩ rất đơn giản. Có lẽ vì Diệp Mặc đã liều mình cứu cô, lại còn tặng một món quà sinh nhật mà cô thích nhất, nên cô mới có cảm xúc như vậy. Chỉ cần về nhà tĩnh tu lại là sẽ không còn phải phiền não về chuyện này nữa. Lâu dần có lẽ cô sẽ quên đi tất cả. Diệp Mặc nhìn theo bóng lưng Lạc Tố Tố dần khuất, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn man mát. Hắn rất muốn tiến lên giữ lại cô nói cô đừng đi nữa, hãy ở lại đây tu luyện cùng tôi. Nhưng rồi phát hiện mình chẳng có lý do gì để làm như vậy, nên hắn vẫn đứng như chôn chân tại chỗ. Và lại, Lạc Tố Tố thoạt nhìn có vẻ rất yếu đuối, không thích nói nhiều, thực chất lại là người rất có chủ kiến. Nói một là một, hai là hai. Đã quyết định rồi thì khó thay đổi được. Lạc Tố Tố dần dần khuất xa rồi chẳng còn trông thấy bóng dáng đâu nữa. Anh Diệp, cô ấy đã đi rồi. Thấy Diệp Mặc có dáng vẻ thẫn thờ, nhìn theo bóng lưng Lạc Tố Tố, chị Huyền Thanh chủ động lên tiếng. Ồ, vậy sao? Diệp Mặc bừng tỉnh, thấy Ninh Kinh Tuyết và chị Huyền Thanh đang chăm chú nhìn mình. Hắn có phần bối rối nói. Vừa rồi tôi thất thần à? Ninh Kinh Tuyết cúi đầu, dường như không muốn nói gì. Còn chị Huyền Thanh thì lại thở dài. Thấy vậy Diệp Mặc ho khan một tiếng. Hai người sao lại đi cùng nhau như vậy? Chị Huyền Thanh rất nhanh khôi phục tâm trạng, kể cho Diệp Mặc chuyện về cô và Ninh Kinh Tuyết đã đi đu xà tìm hắn như thế nào. Diệp Mặc có chút kinh ngạc nhìn Ninh Kinh Tuyết, không ngờ cô gái này lại dám mò tới tận lưu xà. Đó không phải là một nơi cô gái chân yếu tay mềm nên tới. Xem ra hắn cũng không nhìn lầm cô gái này. Nhớ lại đêm đó khi giúp Ninh Kinh Tuyết trị thương, nghe thấy lời trăng trối muốn tìm đến cái chết của cô, trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy áy náy. Diệp Mặc lên tiếng. Kỳ thần có rất nhiều chuyện cũng không phải như cô suy nghĩ. Sau này không được đi lưu xa nữa. Nhớ xảy ra chuyện gì, tôi... Nói đến đây, Diệp Mặc bỗng khựng lại. Hắn không biết phải giải thích thế nào cho cô. Rất xin lỗi, Diệp Mặc. Tôi chỉ muốn tìm anh mà thôi. Tôi biết có rất nhiều chuyện không như tôi nghĩ. Tôi... Ninh Khinh Tuyết không biết phải bắt đầu từ đâu. Nước mắt đột nhiên cứ thế tuôn ra. Cô tự trách mình thật quá yếu đuối. Vừa gặp phải Diệp Mặc đã không kiềm chế được như vậy. Diệp Mặc sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc. Nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết như vậy hắn quả thực không biết phải làm thế nào cho phải. Chỉ biết bối rối đứng chôn chân tại chỗ. Nếu không nghe được lời trăn trối của Ninh Khinh Tuyết đêm đó, có lẽ bây giờ đã không cảm thấy khó xử như thế này. Từ sau đêm hôm ấy, ấn tượng về cô trong lòng hắn đã thực sự biến đổi rất lớn. Hơn nữa, Ninh Kinh Tuyết đều mình bảo vệ cho Cỏ Ngân Tâm. Bất luận là vì cô có mục đích gì, hắn cũng thực sự là cảm kích cô. Chị Biển Thanh thấy không khí bắt đầu lạnh lắng xuống, vội vàng lên tiếng. À, anh Diệp, chị Kinh Tuyết, hay là chúng ta lên xe, rồi vừa đi vừa nói. Ninh Kinh Tuyết nhìn Diệp Mặc đầy chờ đợi, rất muốn được cùng hắn trở về khu tiểu viện kia. Nhưng cô cũng hiểu, khả năng này gần như là không thể xảy ra. Diệp Mặc lắc đầu. Tôi không đi cùng hai người đâu, tôi còn có chuyện phải giải quyết. Hôm nay chúng ta tạm chia tay ở đây thôi, sau này có duyên ắt sẽ gặp lại. Sau khi biết tình cảm của Ninh Kinh Tuyết và Trì Uyển Thanh dành cho mình, Diệp Mặc không muốn tiếp tục đi cùng hai người nữa. Hắn đơn giản là không có rung động gì với hai cô cả. Trong lòng hắn bây giờ ngoài Lạc Tố Tố thì chẳng còn gì khác. Anh phải đi ngay sao? Giọng của Ninh Kinh Tuyết có phần hơi run rẩy, định nói gì rồi lại thôi. Cuối cùng lại nói ra một câu vô nghĩa như thế. Ừ, tôi phải đi rồi. Diệp Mặc bất giác phát hiện giọng điệu của mình và Lạc Tố Tố ban nãy giống hệt nhau. Nói tiếp. Hai người cùng nhau trở về đi. Hai cô gái giữa sa mạc quả thực quá nguy hiểm. Diệp Mặc nhớ tới trùng ăn thịt người. Nếu bọn chúng tới đây thì đừng nói là xe Việt giã, chứ đến xe lửa không chừng cũng bị nuốt gọn. Tôi biết rồi. Tôi lập tức quay về đây. Mặc dù trong lòng rất thất vọng vì Diệp Mặc cũng không cùng mình trở về, lại trông thấy cảnh dì bé ban nãy thân mật với hắn như vậy. Thế nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh. Những gì thuộc về mình thì mãi mãi thuộc về mình. Cái không phải của mình thì miễn cưỡng cũng không được. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy chua xót. Dù sao cô và hắn đã từng sống cùng nhau như vợ chồng tới hơn 20 ngày. Đó đều là những ký ức khó quên. Nhìn theo bóng lưng Diệp Mặc xa dần, Ninh Kinh Tuyết chợt nghĩ, nếu hồi trước mình không hủy bỏ hôn ước thì sự tình sẽ ra sao? Hắn ta còn lạnh lùng và vô tình với cô như thế hay không? Nhưng Ninh Kinh Tuyết lại vội lắc đầu. Người bỏ đi là cô cơ mà. Có điều, cô đâu ngờ, lấy hắn làm lá chắn lại thực sự là rung động con tim. Tại sao ngay từ đầu cô không nghĩ tới việc đó? Có lẽ đôi khi lời đồn đãi là không thể tin. Anh Diệp, nếu có rảnh rỗi anh nhớ đi Lạc Thương, tới công ty của chị họ tôi nhá. Chị Bền Thanh thấy Diệp Mặc đã đi xa, vội vàng kêu. Mặc dù cô cũng có tình cảm với Diệp Mặc, nhưng tâm trạng cô vẫn khá hơn Ninh Kinh Tuyết. Bởi dù sao Diệp Mặc cũng chưa hứa hẹn gì với cô, và lại trông thấy kẻ ban nãy khi hắn tình tứ ân cần đội khăn che đầu cho Tố Tố, cô đã biết rằng chỉ có người con gái ấy mới xứng với hắn. Tôi biết rồi. Tiếng nói của Diệp Mặc vang vọng từ xa, rồi rất nhanh, bóng dáng hắn đã khuất hẳn. Tiếng nói của hắn dường như vẫn còn vang vọng trong không trung. Diệp Mặc đã đi xa rồi mà Ninh Kinh Tuyết Trì Huyền Thanh vẫn ở mãi trong đó một hồi lâu. Trì Huyền Thanh lên tiếng. Khinh Tuyết, bọn họ đều đi cả rồi, chúng ta cũng về thôi. Sau đó hai người lặng lẽ ra về, ai cũng chẳng còn tâm trí nói câu nào nữa. Buổi sớm trên sa mạc, vầng thái dương vừa hé chiếu những tia nắng theo bước chân của Ninh Kinh Tuyết và Trì Huyền Thanh, tạo thành hai bóng dáng đổ dài trên mặt đất. Rõ ràng, hai, đấy là hai, mà sao vẫn đầy vẻ cô đơn. Diệp Mặc sở dĩ không cùng đi với Ninh Kinh Tuyết và Trì Huyền Thanh là bởi vì hắn muốn tìm Nam Thanh để tính sổ. Đã cho Diệp Mặc trở thành thế này, lại còn suýt giết chết Lạc Tố Tố. Nếu không cho Thiên Long Đầu một bài học thì hắn không còn tên là Diệp Mặc nữa, cũng không cần phải đi tu chân. Hiện giờ hắn đã là luyện khí tầng 3, hỏa cầu thuật càng thêm lợi hại. Mà những pháp thuật đơn giản, Diệp Mặc có thêm được cả thuật ẩn thân, đao phong, cản phong, hắn đã đạt tới cơ bản. Những phép thuật này căn bản không cần tu luyện, chỉ cần tu vi đạt tới là lập tức có thể sử dụng. Diệp Mặc biết rõ Thiên Long Đầu ở đâu đó gần sa mạc Takalamakan đang theo dõi mình. Có lẽ chỉ cần hắn hiện thân thì lập tức sẽ có kẻ bắt hắn về chỗ Thiên Long Đầu. Diệp Mặc đoán không sai, hắn vừa rời khỏi sa mạc còn chưa tới nhà nghỉ đã lập tức có kẻ bám theo. Diệp Mặc bây giờ đã không còn là Diệp Mặc của mười mấy ngày trước nữa. Hắn đang lo không tìm được Thiên Long Đầu, Hiện giờ có kẻ dẫn đường cho hắn như vậy, hắn cầu còn không được nữa là. Diệp Mặc vào một nhà nghỉ, tắm nước nóng, ăn ít đồ ăn, ngủ một giấc. Thời gian lâu như vậy, có lẽ người của Nam Thanh đã tập hợp lại đông đủ. Diệp Mặc đang chuẩn bị ra ngoài mua một bộ quần áo để thay thì bị năm kẻ ngăn cản. Diệp Mặc biết rằng năm tên này đã có Nam Thanh chống lưng bảo trợ phía sau, nên cho dù nổ súng làm loạn trong phố cũng chẳng gặp rắc rối gì. Nếu mày là kẻ thức thời thì mau ngoan ngoãn đi cùng bọn tao, nếu không đừng trách họng súng bọn tao vô tình. Đi đằng trước là một tên tóc dài, lúc nói chuyện mặt gã không lộ chút cảm xúc nào, lạnh lùng như thể câu nói đó không phải do miệng gã nói ra vậy. Diệp Mặc chỉ biết rằng bọn hắn đã xác định chắc chắn Diệp Mặc chính là kẻ mà chúng muốn tìm. Cúi xuống nhìn bộ quần áo cũ của mình, vốn dĩ đang định mua bộ quần áo mới, thì mấy tên này lại xuất hiện. May quá, thế là hắn đã tiết kiệm được hơn 1.000. Chỉ đợi Diệp Mặc phản kháng, mấy tên lưu manh sẽ lập tức ra tay. Thế nhưng điều khiến cả 5 tên đều bất ngờ, chính là Diệp Mặc rất ung dung, từ tốn nói. Đằng nào cũng phải đi, vậy thì mau dẫn đường. Cứ lằng nhằng ở đây làm gì? Thiên Long Đầu chết rồi à? Mày! Thấy Diệp Mặc ăn nói ngỗ ngược như vậy, tên đứng trước đang định tiến lên dạy dỗ cho hắn một bài học, liền bị mấy tên còn lại kịp thời ngăn cản. Gã con đồ ngăn tên tóc dài lại xong, lạnh lùng nói. Hy vọng lát nữa miệng lưỡi của mày còn cứng được như vậy. Lên xe đi! Đó là một chiếc xe thương vụ bình thường, thậm chí nhãn hiệu cũng đều không thấy rõ. Diệp Mặc không chút phòng bị lên xe, 4 tên ngồi sau vây đầy hắn, tên còn lại ngồi đầu lái. Chiếc xe phóng vọt đi như tên bắn, như chưa hề có sự xuất hiện của nó tại đây. Vốn dĩ 5 tên này cho rằng một kẻ hung hãn như Diệp Mặc sẽ không dễ dàng bó tay chịu trói như vậy, nên đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần hắn định phản kháng thì lập tức sẽ dùng súng để chế ngự. 5 tên được cử đi áp giải Diệp Mặc, lần này đều là những cao thủ trong số các cao thủ, chứ không phải mấy tên võ quen đã truy sát hắn lúc ở sa mạc. Điều khiến bọn chúng càng bất ngờ hơn chính là Diệp Mặc có thể ung dung, nhắm mắt ngủ ngon lành. Mấy tên cô đồ ngơ ngác nhìn nhau, bụng nghĩ có lẽ tên Diệp Mặc này thần kinh có vấn đề. Một tên rút súng ra, 3 tên còn lại gật đầu. Mặc dù bây giờ Diệp Mặc đã bị khống chế, nhưng tốt nhất vẫn nên cho hắn một phát đạn. Chỉ cần bảo đảm hắn không chết là được. Thế nhưng còn chưa rút súng, thì đã thấy tên đầu tiên gục xuống rồi. Giữa ấn đường của gã có một lỗ hổng mà máu thịt cứ đó từ đó tuôn ra. Mấy tên còn lại kinh hãi nhìn đồng bọn bị đánh chết. Bất ngờ, hồi lâu vẫn không tên nào dám lên tiếng. Cái lỗ trên ấn đường của gã có lẽ chính là khi sinh ra đã có. Nhưng từ lúc gã cầm súng thì cái lỗ đó mới bắt đầu tỏ ra. Diệp Mặc mở mắt lạnh lùng liếc một cái nói. Nếu còn dám rút súng thì đó chính là kết cục của các người. Nói xong, hắn lại nhắm mắt dưỡng thần. Tên lái xe ngây người, suýt nữa đã đâm vào cả rào chắn bên đường. Mấy tên còn lại toát mồ hôi lạnh, trên trán kẻ nào kẻ nấy, mồ hôi vã ra như tắm. Rốt cục đây là chuyện gì? Hắn rõ ràng đang nhắm mắt, một chút động tĩnh cũng không có mà tên cầm súng lại lan ra. Chẳng lẽ hắn là tên sát nhân đinh sắt trong truyền thuyết hay sao? Xem chừng mấy tên cao thủ này cũng chẳng hơn mấy tên võ quen trên sa mạc là mấy. Nghĩ tới Diệp Mặc là sát thủ đinh sắt vô hình trong truyền thuyết, tên lái xe run như cầy sấy, mặt mũi đã tái xanh xám lại. Bầu không khí trong xe cô đặc lại, cầu hồ có thể nghe thấy cả tiếng thở. Sự lợi hại của Diệp Mặc đã vượt qua sức tưởng tượng của bọn chúng. Cho dù cả 5 tên, tính cả tên đã chết hợp lại, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Thậm chí chúng còn sợ rằng, tự nhiên Diệp Mặc mà cảm thấy tên nào đó ngứa mắt thì sẽ lập tức động thủ, không kịp trăng trối. Phải rất lâu sau đó, 4 tên mới dám hít thở bình thường trở lại. Có lẽ bởi vì nghĩ tới việc đang trên đường tới đồ điền của Lang Cực, nên chúng cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Lang Cực vốn dĩ họ Lang, nhưng bản tính hung mãnh, giết người không ghê tay, nên mới đổi là Lang, tức là Lang Sói. 10 năm trước, Lang Cực ở Macau vì báo thù cho một huynh đệ đã gia nhập trong một trong 3 bang phái nổi tiếng nhất là bang Cá Mập. Một mình gã đã giết chết tới hơn 23 thành viên của bang phái khác. Trong đó thậm chí có một tên là cao thủ, tu vi đạt tới mức hoàng cấp. Trong khi bỏ trốn, Lang Cực đã tới sòng bạc của Thiên Long Đầu ở Macau. Thiên Long Đầu rất trọng dụng gã,

Không để cho gã kịp đứng dậy, Diệp Mặc liền đi tới cười gằn một tiếng. Cút ra! Mày! Mặc dù rất muốn đợi xem bộ dáng thê thảm của Diệp Mặc lúc cầu xin tha thứ, nhưng Lang Cực đã không thể chịu nổi sự ngông cuồng, coi trời bằng vung của hắn được. Vẫn ngồi trên ghế, Lang Cực giơ cục nắm đấm lên, nhanh như cắt định đấm vào người Diệp Mặc. Nắm đấm mang theo tiếng xé gió, thậm chí hai hàng người đứng bên dưới cũng nghe được rõ mồn một. Kẻ nào kẻ nấy hết lời ca tụng Lang Cực, quả nhiên lợi hại. Lang Cực cũng rất hài lòng với những cú đấm như trời sáng này của mình. Trước này chưa có kẻ nào dám chống đỡ cú đấm của gã. Cơ bản, bởi vì những kẻ có gan ấy cũng không chịu nổi tới trường thứ hai. Có điều việc khiến Lang Cực càng thêm hài lòng là Diệp Mặc giơ tay giữ nắm đấm của y lại. Muốn chết rồi. Lang Cực tự nhủ trong đầu. Gã đã nghe thủ hạ kể chuyện về sự ngạo mạn cũng như sự lợi hại của Diệp Mặc. Thế nhưng tên nhãi này dám thò tay ra cản cú đấm của mình. Việc này chẳng khác nào hắn tự muốn tìm cái chết. Thế nhưng gã không giết Diệp Mặc ngay. Gã muốn hắn phải sống cũng không được mà chết cũng không xong. Nhưng thực tế những gì diễn ra sau đó lại không nằm trong tầm kiểm soát của gã. Bàn tay của Diệp Mặc xem chừng phản ứng rất chậm, nhưng thực không ngờ lại có thể giữ được cú đấm của gã. Đã thế bàn tay của hắn lại như phình to ra, một tiếng răng rắc vang lên, Lang Cực trợn mắt nhìn nắm đấm của mình. Dường như gã không thể tin được chuyện vừa xảy ra, rõ ràng tay Diệp Mặc cách nắm đấm của gã hơn 10cm mà chỉ trong chớp mắt bàn tay đã bị bóp nát một cách khó tin. Trời, không phải bị bóp nát mà bị biến thành một đống mềm nhũn ra rồi cứ thế tan chảy. À! Cảm giác đau đớn đến thấu xương, Lang Cực gầm lên một tiếng xé trời. Diệp Mặc đột ngột giơ chân đá cho Lang Cực một cước bay thẳng ra ngoài, rồi ngồi vào trên chiếc ghế mà ban nãy Lang Cực đã ngồi chễm chệ lên trên. Giết hắn đi! Lời của Lang Cực còn chưa dứt thì hàng loạt các mũi súng đã đồng loạt chĩa vào Diệp Mặc. Động tác của Diệp Mặc rất đơn giản, vừa hất tay thì lập tức hơn 10 chiếc đinh sắt đã bắn ra. Chỉ cần tên nào có ý định xông lên hay nổ súng, thì những chiếc đinh sắt ấy sẽ nằm gọn trong cổ họng hoặc trên ấn đường của bọn chúng trong thời gian chưa tới nửa giây. Chỉ trong nháy mắt, cả căn phòng chỉ còn lại mỗi Diệp Mặc, Lang Cực và cô gái kia. Cả ba người đều không nói lời nào, bầu không khí như cô đặc lại. Cơn đau của Lang Cực đã tới mức khó có thể chịu đựng, thế nhưng gã vẫn cố gắng đứng yên. Cơn đau đớn ở tay không quan trọng. Quan trọng là tên miệng còn hôi sữa trước bắt gã. Chẳng ngờ lại đáng sợ như thế. Cái lợi hại nhất trong số những người gã đã từng gặp chính là nhị bang chủ của Thiết Giang. Thế nhưng nếu so sánh y với Diệp Mặc thì vẫn còn kém một chút. Y đã tu luyện cổ võ tới trình độ cực cao. Nghe nói sắp đạt tới Việt Huyền. Thế nhưng Lang Cực có cảm giác tên đạo sĩ ấy vẫn chưa bằng người trẻ tuổi trước mắt đây. Hơn nữa chính y cũng sắp đạt tới hoàng cấp. Hồi còn trẻ Lang Cực đã bái một võ sư nghèo luyện cổ võ làm thầy. Sau đó vì không ngừng nỗ lực nên mới được vị trí trong giang hồ như ngày nay. Chẳng ngờ bây giờ chưa có một chiêu đã bị đánh bại ngay dưới tay một tên miệng còn hôi sữa. Tốc độ tàn sát của hắn quá mức khủng khiếp, cơ hồ súng cũng chẳng nhằm nhò gì với gã. Cô gái trẻ dường như mới phát hiện sự xuất hiện của Diệp Mặc, không còn tâm trí nghịch con dao trên tay nữa, đứng dậy ngơ ngác nhìn đống xác chết xung quanh, rồi nhìn Lang Cực đang đau đớn quằn quại trên mặt đất. Con dao trong tay cô gái biến thành một vật màu trắng bạc, nhìn không rõ hình thù, nhanh như cắt bắn về phía cổ Diệp Mặc. Phi đao của con này xem chừng còn lợi hại hơn cả Lang Cực kia, làm đối phương hoàn toàn không thể né kịp. Diệp Mặc đưa tay ra một cái, lập tức một chiếc đinh sắt bay ra. Đinh sắt va chạm vào nhau tóe ra lửa, kêu lên tiếng tinh một cái. Cây đao đã rơi xuống đất, mà chiếc đinh sắt vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nó phi thẳng đến chỗ cô gái kia đang đứng. Cô gái kia chưa kịp phản ứng thì đã bị chiếc đinh xuyên phụt một cái qua cổ bàn tay, rồi bay ra. Một lúc lâu sau, máu từ cổ tay cô mới tuôn ra như nước chảy. Sắc mặt cô gái lập tức trắng bệch, một cơn đau đớn xé thịt sộc thẳng vào tim. Cô gái biết rằng tay mình đã bị phế, và cây phi đao mà cô vô cùng hãnh diện cũng không bao giờ có thể phóng ra được nữa. Người dám hủy tay của ta ư? Người... Cô gái gào lên một tiếng như điên dại. Đối với cô, cái chết có lẽ dễ dàng chấp nhận hơn việc bị hủy đi bàn tay như vậy. Chỉ ít sau khi chết rồi cô sẽ không còn biết nữa. Còn bị hủy đi bàn tay, đối với cô quả thực là sống không bằng chết. Hờ, không thể hủy sao? Vậy ta chặt đứt luôn nha. Diệp Mặc lại vung tay lên, chẳng ai thấy rõ có cái gì bay ra khỏi tay hắn. Chỉ thấy sau đó, có mấy kẻ đang hấp hối chưa chết nằm dưới đất được một phen lạnh cả sống lưng. Cô gái kia không kịp có phản ứng nào, thì đã cảm giác bàn tay trở nên lành lạnh. Nhìn xuống mới biết tay mình đã nằm trằn trơ ở dưới đất. Mặt cô gái cắt không còn giọt máu. Tuy nhiên Lăng Cực bắt đầu có phản ứng trở lại, gã nhanh chóng dùng bàn tay lành lặn còn lại điểm huyệt vào huyệt đạo trên tay cô gái để máu không tiếp tục chảy nữa, nhưng cũng vô dụng. Lúc đó Lăng Cực mới xoay người nhìn Diệp Mặc bằng con mắt kinh hoàng. Khi nãy gã còn chưa nhìn ra hắn dùng cái gì để chém đứt cánh tay của cô. Tên này quả thực ngông cuồng ngạo mạn rồi. Gã không ngờ kẻ mình muốn dạy dỗ giờ lại dạy cho mình một bài học khủng khiếp đến vậy. Đối với người hắn muốn giết, Diệp Mặc trước nay không hề nương tình. Cô gái này lòng dạ lang sói, vừa xuất chiêu là một đòn chí mạng. Dường như đến bây giờ mới nhận ra bàn tay của mình đã bị chém đứt. Cô gái dương đôi mắt hoảng sợ nhìn Diệp Mặc. Mọi sự phẫn nộ trong ánh mắt không còn nữa. Cô biết rằng đối với hắn, giết cô chẳng khác gì giết một con gà. Biết vì sao ta không giết cô không? Thấy cô gái kia không dám lên tiếng nữa, hắn mới hỏi tiếp. Bởi vì ta xem hình như cô là còn có kẻ giật dây ở phía sau, cho nên mới giữ lại tính mạng của cô. Để cô quay về gọi tất cả những kẻ đằng sau đó tới đây, ta sẽ giải quyết luôn một thể. Ta tên Diệp Mặc, đừng có quên. Diệp Mặc quay sang nói với Lăng Cực. Người nữa, biết vì sao ta không giết chết người không? Lăng Cực lắc đầu theo bản năng, gã như là bị sự sợ hãi của Diệp Mặc làm cho ngây ra, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Diệp Mặc thản nhiên cười. Bởi vì ta cần ngươi quay về báo với Thiên Long Đầu một tin, gã không cần phải truy sát ta nữa, đích thân ta sẽ đến hỏi thăm gã. Đúng rồi, thằng chó con đó là do chính tay ta giết đấy. Diệp Mặc nói xong, lại cúi xuống ba tên đang thoi thóp dưới sàn nhà nói. Các ngươi biết vì sao ta không thèm lấy mạng của các ngươi hay không? Bởi vì ta cần các ngươi đi thu dọn mấy cái xác kia. Ở đây tổng cộng có 9 xác chết. Các ngươi mau chóng dọn dẹp đi. Làm sạch sẽ một chút. Ta không muốn lãng phí thời gian. Không đợi Diệp Mặc nói thêm gì, ba tên còn lại lập tức đứng dậy, cuống cuồng đem mấy cái xác đang chết nằm rải rác trên sàn, chất thành một cái đống. Diệp Mặc đứng lên, ngón tay hắn bỗng nhiên xuất hiện vô số các dấu vân tay và hình ảnh kỳ lạ. Một ngọn lửa phóng về phía đống thi thể kia. Ngọn lửa đó chính là quả cầu lửa trong tay hỏa thuật. Hiện tại Diệp Mặc đã tu luyện tới tầng 3. Quả cầu lửa của hắn có thể xóa sạch mọi vết tích. Việc làm này có hai mục đích. Thứ nhất có thể xóa đi chứng cứ giết người của hắn. Thứ hai, để cho Lăng Cực một đời cảnh cáo. Sau khi liên tục bắn ra mười mấy quả cầu lửa, Diệp Mặc cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhìn mấy kẻ đang đứng ngây ra vì kinh hãi, Diệp Mặc lạnh lùng. Cút về báo cho Thiên Long Đầu biết, Diệp Mặc ta đã giải quyết xong mọi chuyện, sẽ tới hỏi thăm gã. Nói rồi gã lập tức ẩn thân, chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Diệp Mặc đã đi rồi, nhưng Lang Cực và mấy người còn lại vẫn trơ mắt ra như hóa đá. Người thì đã đi, mà nỗi khiếp sợ để lại thì vẫn còn chưa nguôi ngoai chút nào. Ba tên vừa rồi thu dọn đống xác chết cũng ngất luôn đi vì kinh hãi. Bọn chúng đã từng giết, đã từng chém người. Cảnh đầu rơi máu chảy trông thế vô cùng tàn nhẫn. Nhưng cảnh tượng ban nãy thực sự là quá mức sự tưởng tượng. Tu vi Lăng Cực tuy rằng cao hơn bọn chúng, nhưng trước cảnh tượng như thế, chính gã cũng khó bình tĩnh được. Ngay cả nhị bang chủ của Thiết Giang cũng chưa chắc có thể tạo ra được hỏa cầu và ẩn thân như hắn. Trời ạ, hắn có phải người hay không? Lăng Cực và cô gái kia đều bị thân thủ phi phàm và hành tung quá đỗi tà dị của Diệp Mặc làm cho sợ đến nỗi không nói được câu nào. Nếu hắn thực sự đi tìm giáo chủ thì dù cho lão đại có vạn cái mạng cũng không đủ hắn giết. Rất lâu sau đó, Lăng Cực bắt đầu phản ứng trở lại, lập tức hét lớn. Mau, lập tức ngừng việc truy sát Diệp Mặc và sự ảnh lại. Mang cuốn video này theo ta nữa. Ta muốn trở về. Xê nệ. Lăng Cực cười như điên dại. Đến khi tất cả bên ngoài mọi người đã tập hợp đông đủ trong phòng, gã mới hoàn toàn tỉnh táo. Gã không cho đám người vây giết Diệp Mặc nữa, bởi vì tất cả thủ hạ giáo chủ hiện giờ đều không phải đối thủ của Diệp Mặc.